Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167. Chương 167: Cường hóa công đức phù. Trương Thanh ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Hắn bắt đầu tiến hành chính mình quan trọng nhất một hạng tiến giai. Đạo đồng vẽ bùa tiến giai. Nguyên bản này vẽ bùa năng lực EXP từ lâu đủ số, nhưng vẫn bị hắn đè lên không thăng cấp, là chính là hắn muốn trở lại cao duy thế giới lại tiến hành thử nghiệm ở vẽ bùa năng lực thăng cấp lúc mang đến hiệu quả tăng lên bên trong. Có thể để bản nguyên phù lục của mình công đức phù thu được càng tốt hơn trưởng thành. Ở vẽ bùa đẳng cấp tăng lên lúc, bản nguyên phù lục phải nhận được nhất định cường hóa. Cường hóa phương hướng là cực kỳ tùy cơ. Trương Thanh đối này cũng là khá là thấp thỏm. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng đại lượng EXP, chuẩn bị một hơi đem vẽ bùa đẳng cấp tăng lên. Thăng cấp, Trương Thanh nhìn mình một cấp vẽ bùa đẳng cấp, trong lòng động niệm, trực tiếp tăng lên vẽ bùa đẳng cấp, nương theo một vệt ánh kim lấp lóe, vẽ bùa năng lực trực tiếp tăng lên tới 2 cấp. Sau đó, Trương Thanh liền cảm giác trước mắt ánh kim lóe lên, tiến vào ý thức nơi sâu xa, nhìn thấy tấm kia to lớn phù lục, ánh sáng màu vàng óng ở trên bùa chú chung quanh lưu truyền. Từng vệt đặc thù dấu vết đang ở bốn phía lan tràn, đó là công đức phù sắp có thể trở thành mấy cái cường hóa phương hướng. Trương Thanh đang nhìn đến những này thời điểm, trong lòng liền có hiểu ra, hiện tại hắn cần chọn một cái phương hướng đến đối công đức phù tiến hành tăng lên cùng cường hóa. Công đức phù trên kéo dài ra công năng có 2 hạng. Hạng thứ nhất là cường hóa công đức hiệu quả, cũng chính là sử dụng công đức lúc mang đến hiệu quả tăng cường. Xem như là ngoài ngạch thêm ra như vậy 10% hiệu quả. Hạng thứ hai là giảm thiểu công đức tiêu tốn, nguyên bản 1000 công đức cường hóa, hiện tại chỉ cần 900 là có thể rồi. Một cái cường hóa hiệu quả, một cái giảm thiểu tiêu tốn. Hai giả 8 cân nửa lạng. Bất quá Trương Thanh suy nghĩ chốc lát, vẫn là lựa chọn hạng thứ nhất. Công đức cường hóa hiệu quả tăng cường dưới cái nhìn của hắn so với giảm thiểu tiêu tốn ắt phải tốt hơn nhiều. Giảm thiểu tiêu tốn đơn giản chính là sau đó nhiều thu được công đức, nhưng cường hóa hiệu quả lại có thể mang đến hạn mức tối đa trên đột phá. Trương Thanh lựa chọn một hạng này, sau đó công đức phù bắt đầu tiến hành rồi biến hóa. Hào quang cũng càng cường thịnh hơn một ít, hắn sau đó đem sự chú ý phóng tới vẽ bùa đẳng cấp trên. Tiêu tốn thông dụng EXP bắt đầu tăng lên cấp bậc cao hơn, rất nhanh sẽ đem EXP tràn ngập. Sau đó hắn bắt đầu tiến hành rồi tăng lên. Theo lý mà nói, nếu như không phải trải qua chính mình khổ cực rèn luyện tăng lên tới năng lực đột phá lúc tỷ lệ thành công rất thấp, nhưng Trương Thanh lần này chỉ tiêu tốn 4-5 lần liền thành công để vẽ bùa đẳng cấp lên tới 3 cấp. Hết cách rồi, ngộ tính của hắn đang tụng kinh cùng quang minh trí tuệ kinh gia trì dưới đã lâm thời đạt đến 18 điểm. Có thể nói thiên phú tuyệt luân, vẽ bùa 3 cấp sau, công đức phù lại một lần nữa có cường hóa cơ hội. Lần này, công đức phù cường hóa ngoài ngạch thêm ra mới lựa chọn. Lần này là 3 hạng lựa chọn, một cái là giảm thiểu công đức tiêu tốn, chính là trước lên tới 2 cấp thời điểm không có lựa chọn người nào. Hiện tại lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái thứ hai lại là tỷ lệ tính giảm thiểu công đức phù tiêu hao số lần. Công đức phù không thể vô hạn chế sử dụng, mỗi một lần sử dụng công đức phù sau, lần sau sử dụng tiêu tốn công đức phù liền sẽ tăng lên. Nhiều lần sử dụng sau, trước đây chỉ cần 10 điểm công đức cường hóa đồ vật, hậu kỳ khả năng liền muốn 1000 điểm công đức. Điểm này là Mậu Xuân trưởng lão đã từng nói với chuyện của hắn. Nhưng lần này, công đức phù thăng cấp sau, mang đến 1 hạng cường hóa, chính là ở 1 lần sử dụng công đức phù sau. Không nhìn lần này số lần, mặc dù là tỷ lệ, nhưng một khi va vào vậy thì kiếm bộn rồi. Nhưng Trương Thanh không thích đánh cược tỷ lệ. Bởi vậy hắn đưa mắt phóng tới cái thứ ba tuyển hạng trên. Đây là trước hắn đã từng lựa chọn quá cường hóa phương hướng. Công đức cường hóa hiệu quả tăng cường. Mà lần này, lần thứ hai cường hóa này một lựa chọn. Tiếp tục tăng lên, Trương Thanh trầm tư hồi lâu. Tiếp tục là cực hạn bắn vọt. EXP còn có rất nhiều. Hắn tiếp tục tăng lên vẽ bùa đẳng cấp. Làm tiêu tốn vượt qua trước 6-7 lần. Đầy đủ 12 vạn EXP đem vẽ bùa tăng lên tới 4 cấp thời điểm. Trương Thanh trong lòng liền biết. Đây chính là cực hạn. Lại nghĩ dựa vào EXP đến tăng lên. E sợ sẽ là một cái rất đáng sợ con số. Hắn nhất định phải bình tĩnh lại tâm tình, cẩn thận nghiên cứu phù lục. Mới có thể bảo đảm lần sau lên cấp vẽ bùa đẳng cấp không còn nhu cầu đáng sợ như vậy số lượng. Vẽ bùa 4 cấp thời điểm sẽ làm hắn có thể khắc họa thuộc về mình tấm thứ hai bản nguyên phù lục. Trương Thanh vì này chuẩn bị 5 năm, vẫn luôn ở tính toán nên lấy ra sao trung cấp phù lục làm chính mình tấm thứ hai bản nguyên phù lục. Mãi đến tận hồi lâu trước hắn rốt cuộc tìm được rồi. Nhưng liền ở hắn chuẩn bị khắc họa tấm thứ hai bản nguyên phù lục thời điểm, Trương Thanh bỗng nhiên phát hiện công đức phù tựa hồ có cái gì không đúng. Đem sự chú ý tập trung đi qua, hắn không khỏi trợn to hai mắt. Nó hình như tại nói cho chính mình nó còn có thể tiến hành cường hóa, hơn nữa là một loại vượt qua tự thân tiến hóa. Cần thiết đánh đổi chính là từ bỏ tấm thứ hai bản nguyên phù lục khắc họa. Trương Thanh trong lúc nhất thời do dự một chút. Rốt cuộc bản nguyên phù lục hiệu quả rất kinh người, nhưng công đức phù vượt qua vậy tiến hóa rồi lại cực kỳ hấp dẫn hắn. Dù cho hiện tại hắn cũng không biết lần này cường hóa sau sẽ mang đến cái gì hiệu quả, đây là một lần chưa biết khiêu chiến. Nhưng bất luận làm sao, công đức phù hiệu quả là phi thường kinh người, thậm chí dẫn đến trời phạt. Như vậy cường hóa công đức phù còn cần quá nhiều do dự sao? Bởi vậy Trương Thanh không cần nhiều lời, trực tiếp đối công đức phù tiến hành rồi 4 cấp vẽ bùa cường hóa, hiến tế chính mình cái thứ hai bản nguyên phù lục vị trí. Chỉ một thoáng, công đức phù bỗng nhiên ánh kim lớn tiếng, đầy dẫy ý thức của hắn nơi sâu xa. Bốn phía có vô số mơ hồ tiếng ca vang lên, nhưng lắng nghe bên dưới rồi lại không cảm giác chút nào. Trương Thanh hơi chờ giây lát, ánh kim liền thu lại lên, nguyên bản công đức phù hóa thành một đoàn thiêu đốt mặt trời. Vô số hoa văn ở trong đó như ẩn như hiện, một cỗ không tên sức mạnh ở trong đó du đãng. Chỉ là liếc mắt nhìn, công đức phù năng lực hoàn toàn mới liền trực tiếp sinh ra đi ra. Trương Thanh trong lúc nhất thời dĩ nhiên cảm giác được hô hấp có chút đình trệ. Sững sờ mãng trầm tư hồi lâu sau, mới thăm thẳm thở ra một hơi. Cuối cùng xuất hiện rồi. Hắn vẫn đều đang đợi. Chờ đợi công đức phù có thể mang đến càng mạnh mẽ hiệu quả. Hiện tại cuối cùng xuất hiện rồi. Công đức phù hiện tại có thể tiến hành tiên thiên thuộc tính cường hóa rồi. Tiên thiên thuộc tính A này trên căn bản là người từ lúc sinh ra đã mang theo đồ vật, hầu như khó có thể tiến hành tăng lên. Coi như là trong Hỏa Vân Cung có thể đối trình độ nhất định tiên thiên thuộc tính tiến hành cường hóa đồ vật đều đã ít lại càng ít, mà hiện tại, hắn dĩ nhiên có thể sử dụng công đức phù đến đối tiên thiên thuộc tính tiến hành cường hóa. Nếu như không phải Trương Thanh còn có nhất định tự chủ, hắn giờ khắc này đã sớm để Trần Chân chạy đến trong miếu thổ địa, đi trực tiếp đem chính mình tiên thiên thuộc tính cho bay lên đến rồi. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Trương Thanh hít sâu một hơi, đem công đức phù sự tình thả xuống, đứng dậy trước đi mở cửa. Ngoài cửa chính là Vương Lam bọn họ, giờ khắc này chính ôm một vò rượu nước đối với hắn ha ha cười. Trương Thanh, con nằm ở nhà làm gì? Đi ra uống rượu. Trương Thanh tuy rằng trong ngày thường không uống rượu cũng không hút thuốc lá, càng không thích quá náo nhiệt, nhưng bởi vừa nãy chịu đến kinh hỉ quá lớn, tâm tình của hắn hơi không khống chế được. Thế là trực tiếp lớn tiếng nói, tốt, đi uống rượu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.